Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2164, gia chủ Triệu Kiến. Giờ phút này, huyễn giới một tòa xa hoa biệt thự ở trong, đông, một cái tinh mỹ ly pha lê bị hung hăng đập xuống đất. Tại chỗ vỡ nát, mà quảng ly pha lê chủ nhân thình lình chính là Kerry. Lúc này hắn thương thế trên người cũng tốt đến 7-8 phần. Bởi vì gia tộc nội bộ liệu thương đan dược cũng khá. Vấn đề là thân thể thương thế tốt, nội tâm của hắn nhận thương tổn lại không chút nào tốt. Bởi vì lần trước tại nhiệm vụ điện trước mặt bị Hạ Bình hành hung. Vẫn là trước mặt mọi người hành hung, chuyện này đã triệt để nhượng hắn thành vì gia tộc nội bộ trò cười. Bị còn lại thành viên dòng chính chế nhạo. Phải biết bát ti trước đó chỉ là hắn tìm niềm vui một tên hề. Nhưng là hiện tại thế mà có thể đem hắn. Còn có bên cạnh hắn tiểu đệ đều hành hung một trận. Nhượng hắn nhận hết khuất nhục. Có thể nói, hắn hiện tại liền đem Hạ Bình cửu tộc đem diệt ý nghĩ đều có a. Đáng chết bát ti, cái này hỗn đản. Thế mà thật đúng là bị hắn hàm ngư phiên thân, còn thắng được đổ ước. Kerry giận quát một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, đến hắn nghe được Hạ Bình cùng Gia Cốp đổ ước thời điểm. Nhất thời mừng rỡ như điên, cho rằng bát ti chết chắc, sau lần này tất nhiên sẽ trở thành kẻ nghèo hàn, thậm chí hội từ quý tộc dưới vị trí qua, thành làm kiến hôi một dạng bình dân. Đến lúc đó hắn muốn làm sao trả thù liền làm sao trả thù. Muốn bóp chết như thế nào bát ti, liền bóp chết như thế nào. Có thể không đợi Kerry cao hứng mấy cái ngày thời gian. Lại là phát hiện tiểu tử này thế mà xoay người. Lập tức liền lừa dối mấy trăm ức. Còn nhượng Gia Cốp thua táng ra bại sản. Tổn thất nặng nề, thành một người điên, vừa nghĩ tới. Lúc trước cái kia như là tiểu sửu một dạng người vật. Từ đó về sau lên như diều gặp gió. Trở thành người trên người. Thậm chí ngày sau chính mình vẫn phải ngưỡng mộ đối phương. Khúm núm, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Lão đại, không thể để cho Nadic cuống tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống dưới. Bên cạnh một tiểu đệ lớn, tiếng kêu ầm lên. Trước đó hỗn đản này thu hoạch được điểm kỳ ngộ, tấn thăng đến quy chân cảnh, liền phách lối thành bộ kia tính tình, ngay cả lão đại ngươi dạng này tôn quý người nói đánh là đánh. Mảy may không nể mặt mũi, hiện tại hắn càng là thu hoạch được mấy trăm ức, còn thu hoạch được Gia Cốp cái này lôi kiếp cảnh đại năng toàn bộ thân gia. Cái này không thua gì một lần kinh thiên kỳ ngộ. Từ đó về sau hắn vẫn phải, đúng a, nhiều tiền như vậy, mấy trăm ức a, liền xem như chúng ta Lai Ân Tư đặc biệt gia tộc dòng chính người thừa kế. Được sủng ái nhất con cháu đích tôn, đều khó có khả năng có nhiều như vậy tiền, nếu như dùng số tiền này tới mua đủ loại đan dược. Linh dược, vẻn vẹn là cắn thuốc, cũng có thể làm cho hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Thành cho chúng ta ảo tưởng tộc trường lão, nếu là cầm tới mua pháp bảo lời nói, càng là có thể trang bị đến tận răng. Đáng giận a, Nadic cuống thật đúng là muốn hàm ngư phiên thân, từ đó về sau nói không chừng chúng ta không thể xưng hô nó vì bát ti đại nhân. Cao cao tại thượng, cũng không tiếp tục là cùng một cái cấp độ, đông đảo tiểu đệ đều là ước ao ghen tị. Trước đó bọn họ còn đối bát ti hờ hững lạnh lẽo, nhưng là trong nháy mắt liền không với cao nổi. Không phải cùng một cái cấp độ người, bọn họ đối bát ti đủ loại kỳ ngộ, ghen ghét đến ruột đều lục. Im miệng, một cái thằng hề nhân vật, cũng muốn nhất phi trùng thiên. Từ đó về sau cưỡi tại ta Kerry trên đầu đi y lão nước tiểu. Nằm mơ cũng đừng có dạng này cách nghĩ. Kerry nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là chúng ta căn không làm gì được hắn. Hiện tại hắn đã trở thành Lauren gia tộc số một hồng nhân. Nói không chừng đều chiếm được Lauren gia chủ thưởng thức. Hắn quật khởi là tình thế bắt buộc sự tình. một chút tiểu đệ mười phần bất đắc dĩ, quật khởi, nói đùa, vậy hắn cũng phải có mệnh mới có thể a. Kerry ắt khí đằng đằng, nắm chặt quyền đầu, đông đảo tiểu đệ đều có thể cảm giác được Kerry trên thân khủng bố sát ý. Quả thực là làm cho người không rét mà run. Kerry hiện tại giống như ác quỷ. Một phương diện khác, Lauren Thành, Barty trong nhà. Barty, chúc mừng ngươi. Hiện tại ngươi trở thành toàn bộ huyễn tộc danh nhân. Trưởng lão Emma sắc mặt phức tạp nhìn lấy hạ. Bình, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hoàn thành cái này cuối năm nhiệm vụ. Lừa gạt đến mấy chục tỷ tiền vũ trụ, đã để Hạ Bình triệt để trở thành Lauren gia tộc hồng nhân. Không ít trưởng lão, hoặc là gia tộc tử đệ đều muốn quen biết Barty, giữ gìn mối quan hệ. Trọng yếu nhất là, đám người này nhìn chúng Hạ Bình trên thân tài phú, muốn kiếm một chén canh. Không có hảo ý, bất quá những người này ân cần toàn diện đều bị Hạ Bình cự tuyệt. Sở hữu điện thoại đều cự tuyệt nghe. Nghĩ tới đây, nàng nhớ tới liên quan tới Jacob sự tình, không khỏi nhắc nhở. Bất quá dạng này đắc tội Jacob, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đối phương có thể sẽ trả thù. Mặc dù bây giờ Jacob thành kẻ nghèo hàn, nhưng là lạn thuyền cũng có ba cái đinh, mà lại hắn vẫn là lôi kiếp cảnh đại năng. Muốn cấp tốc tích lũy tài phú vẫn là một kiện tương đối đơn giản sự tình. Mà lại nổi điên lôi kiếp cảnh đại năng cũng vô cùng khủng bố. Thủ đoạn gì đều dùng ra. Bất kỳ một cái nào tiểu bối đối mặt lôi kiếp cảnh đại năng trả thù đều sẽ như ngồi bàn trông. Buồn cười, chẳng lẽ từ bỏ cái kia khế ước, kia cái gì Jacob liền sẽ không trả thù sao? Hạ Bình hỏi ngược một câu. Cái này, trưởng lão Emma sững sờ, xác thực cũng là như thế. Jacob là nổi danh có thù tất báo. Nếu như lần này đổ ước là Barty thua trận lời nói, khẳng định sẽ bị bỏ đá xuống giếng, cực điểm nhục nhã, liền xem như Barty từ bỏ đổ ước. Đoán chừng này Jacob cũng sẽ không có nửa phần cảm kích. Sẽ còn coi là Barty mềm yếu có thể bắt nạt. Người chính là như vậy, sợ uy mà không sợ đức. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ta nhờ ngươi làm sự kiện kia có hay không làm đến? Hạ Bình nhìn lấy Emma. Ngươi muốn trở thành bảo khố hộ vệ sự tình. Thì ra là thế. Chuyện này ta đã bẩm báo gia chủ Sophia. Gia chủ cũng biết gần nhất ngươi làm xảy ra chuyện. Đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Muốn cùng ngươi gặp một lần. Emma trầm giọng nói, gặp một lần. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Hắn đối với tại huyễn tộc ở trong gặp mặt bất hủ thánh nhân, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ. Dù sao mình cũng không phải là huyễn tộc người, khả năng có một ít sơ hở hội bị nhìn xuyên. Nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng rất điệu thấp, vô thành vô tức cướp đi huyễn tộc trong bảo khố bảo vật. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không vui không thành? Có biết hay không gia chủ triệu kiến ngươi đây là nhiều đại vinh diệu. Nếu như đạt được gia chủ thưởng thức, chỗ tốt gì không chiếm được? Tùy tiện tiết lộ ít đồ, cũng có thể làm cho ngươi cả một đời hưởng thụ không hết. Emma nhìn thấy Hạ Bình biểu lộ, nhất thời rất là bất mãn. Tầm thường Lauren gia tộc người nghe được gia chủ triệu kiến, khẳng định hội mừng rỡ như điên. Chỗ nào giống gia hỏa này như thế? Thế mà còn cau mày. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đương nhiên không có dạng này sự tình. Ta chỉ là vừa mới có điểm mừng rỡ như điên, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nếu như gia chủ muốn gặp ta, như vậy tự nhiên là ta vinh hạnh. Hạ Bình trầm giọng nói. Hừ, là như thế này liền tốt nhất. Emma hừ một tiếng, nàng cũng không muốn tiếp tục đi truy cứu chuyện này. Dù sao đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hiện tại đi theo ta đi. Gia chủ đã tại Lauren gia tộc tổng bộ chờ ngươi. Tuyệt đối đừng nhượng gia chủ đại nhân đợi lâu. Nàng phất phất tay, liền nhượng Hạ Bình đi theo lên.